Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 470, Trung Châu Song Tử Vương. Chúc Cao Huynh thắng ngay từ trận đầu, không muốn đọa ta Trung Châu quần hùng mặt mũi. Vương Trùng Tiêu, Diệp Tuệ Linh, Vũ Hóa Vương chờ Trung Châu Thiên Kiêu, vì Thái Dương Quân Vương cất giọng trợ uy. Dẫn tới người quanh mình nhóm liên tục ghé mắt, gần nhất mấy đời xuất thế Song Tử Vương, đều là họ Cao, xuất từ một Trung Châu cổ tộc, có gì không dám, chúng vọng Sở Quy Khương gia thần vương thể, không có để tín nhiệm hắn đám người thất vọng, ngang nhiên ứng chiến, chân đạp phiêu giật bộ pháp lướt lên chiến đài. Khương Giật Phi, ngươi Khương tộc thần vương liên sát ta Cao tộc hai vương. Thù này không đội trời chung. Hôm nay ta Cao Nam Thiên trước hết từ trên người ngươi đòi lại một điểm lợi tức. Thái Dương Quân, vương thân thể cao lớn hùng tráng, tóc vàng tung bay, toàn thân bao phủ tại nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng thần thánh bên trong. Dường như một tôn hạ giới tuần sát chúng sinh trong ngày thần linh. Không đủ, gọi ngươi là đệ đệ cùng đi. Áo choáng xuất trần Khương gia thần thể, nhìn như nho nhã, mới mở miệng, lời nói lại như cái kia sắc bén nhất đao kiếm đâm vào Thái Dương Quân Vương buồng tim. Tọa tọa bức người, Khương gia thần thể lời ấy, rõ ràng là xem thường Thái Dương Quân Vương, nói thẳng để Thái Dương Quân Vương cùng hắn đệ ám dạ quân vương liên thủ. Hắn muốn một chọi hai, tự tin đến cực điểm. Còn nữa, hắn muốn bắt trước tiên tổ Khương Thái Hư, lại bại Trung Châu Song Tử Vương, lớn mật, cuồng vọng, vô luận là trên chiến đài Thái Dương Quân Vương, hay là ngồi vào ở giữa ám dạ quân vương, đều cùng nhau mặt biến, sắc mặt khó coi nhìn hầm hầm Khương tộc thần vương thể. An dám như thế lấn ta, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, khí tức âm lãnh ám dạ quân vương. Nổi giận phía sau lại là mừng thầm, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, bay người lên đài, cùng anh ruột Thái Dương Quân Vương sóng vai, giao chỉ diễn võ, nhưng không có quy định đối chiến song phương nhất định phải một chọi một. Đã cuồng vọng Khương gia thần thể chủ động giao ra bực này tay cầm. Hai huynh đệ hắn không muốn trắng hay không muốn, chỉ cần thắng, cái kia truyền đi chính là... Một đời mới Trung Châu Song Tử Vương đại bại Thái Hư Thần Vương hậu nhân. Một lần hành động rửa sạch cũ hổ thẹn. Bên thắng, được hưởng hết thảy, chuẩn bị ăn dưa quần chúng. Tuy nói mộng bức, nhưng không thể không thầm mắng Song Tử Vương giảo hoạt. Cái này rõ ràng là chui quy tắc chỗ trống. Lại nói người Khương tộc Thần Vương thể đều không có phản đối. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại xông, Khương gia thần vương thể, ngươi nhất định sẽ vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Thái Dương Quân Vương cùng ám dạ quân vương khí tức dần dần giao hòa. Giữa hai bên sinh ra kỳ dị cộng minh, mênh mông uy áp liên tục tăng lên. Bản này chính là Song Tử Vương thể chất tăng phúc, nhận lấy cái chết, Thái Dương Quân Vương tắm rửa tại màu vàng thần hỏa bên trong. Một tiếng gầm thét, giống như cái kia dục hỏa sống lại hoàng kim chiến thần. Sau lưng hiển hiện một vòng vĩnh hằng nắng gắt, phô thiên cái địa tam túc kim ô bay ra. Xoay quanh trên đó, thôi động cháy hừng hực mặt trời vọt tới đại địch. Cùng lúc đó, cùng huynh trưởng tâm thần tương liên ám dạ quân vương không khác biệt xuất thủ. Đỉnh đầu chui ra một vòng màu đen thần nguyệt, hoang phu mà tử tịch. Ẩn ẩn có thể thấy được liên miên dãy cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên quảng trường có một gốc che trời ngọc quế thần thụ ngạo nghễ đứng thẳng. Băng lãnh ánh trăng quét về phía đại địa, đông kết hết thảy, đốt núi nấu biển vĩnh hằng nắng gắt cùng đóng băng vạn vật màu đen thần nguyệt. Một trước một sau, nhật nguyệt nhô lên cao. Khí tức kinh khủng như diệt thế dòng lũ cuồn cuộn mà xuống. Sợ các ngươi hay sao? Áo trắng tung bay Khương gia thần thể. Cười nhẹ một tiếng, đưa tay tức đánh ra nghịch thiên công phạt thuật, chấn động đến dưới chân vực ngoại ngôi sao mảnh vỡ rì rào. Hắn hành tẩu ở nhật nguyệt phía dưới, xuyên toa không gian, thân hình như quỷ mị hiện lên ở Trung Châu Song Tử Vương phụ cận. Vung lên một đôi bất bại thần quyền liền kề mặt nện xuống. Cương mãnh bá đạo, thật can đảm, vừa sợ vừa giận Song Tử Vương liếc nhau. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo bọn họ làm sao bức lui né tránh. Liên tục thét dài, khí chàng như cầu vồng liên thủ đánh lên. Trung Châu đại địa, sớm có Song Tử Vương hợp nhất, vô địch thiên hạ truyền thuyết cổ xưa. Huyết mạch tương liên Song Tử Vương liên thủ, không thể nghi ngờ là thế gian đáng sợ nhất tổ hợp. Liền ngày xưa tuyệt đại thần vương Khương Thái Hư chiến bại đời trước lão vương, đều là trước đánh chết Thái Dương quân vương, lại giết ám dạ quân vương, phân mà phá đi, không cách nào tại song vương liên thủ tung hoành thiên hạ thời khắc. Đánh một trận là thắng, không thể không cho rằng vì tiếc, nhưng Khương gia thiếu niên thần vương vốn là không thể xen vào đông hoang nhất tuyến thiên kiêu. Trước có chứng đạo đương thời thánh hiền thần vương lão tổ vì đó giảng đạo, dốc hết một đại hoang cổ đế tộc tài nguyên. Sau có thiên tuyền thất giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch vì đó chiết xuất đế huyết, khiến cho trong cơ thể hằng vũ đế huyết trước nay chưa từng có được nồng đậm, tiềm lực tăng nhiều. Khương gia thần vương đối chiến Trung Châu Song Tử Vương lại không chút nào yếu thế, ẩn ẩn chiếm thượng phong. Song phương đại chiến nửa ngày lâu, cuối cùng từ Khương tộc thiếu niên thần vương triệu hồi ra lạc ấn tại huyết mạch chỗ sâu một tia cổ chi đại đế đạo tắc, hằng vũ đế binh hư ảnh, cuồn cuộn dòng nham thạch thiêu tẫn thiên địa, chấn áp thô bạo hai đại vương giả mà tuyên bố kết thúc. Khương tộc đương đại truyền nhân, trong cơ thể đế huyết lại nồng đậm đến nỗi này trình độ. Xem ra, Bắc vực Khương gia từng được một nhánh vĩnh hằng tinh vực cao giai dược tề nghe đồn là thật. Chính là không biết là từ đâu chỗ chiếm được, phải chăng còn có còn thừa. Có thức hàng lão giáo chủ phân biệt ra Khương Giật Phi dưới tay chân trương. Cổ chi đại đế công tham tạo hóa, pháp lực thông thiên, thậm chí có thể đem mảnh vỡ đại đạo cùng hoàng đạo pháp tác dung nhập tự thân huyết mạch, truyền thừa cho tự thân huyết duệ. Thí dụ như tự tay tạo thành cực đạo đế binh hư ảnh, đại đế hình chiếu các loại. Nhưng phàm có thể đưa tới một tia khi còn sống đại đế tạo thành đế binh hư ảnh, cũng hoặc đại đế bản nhân hình chiếu người, đều là tới gần huyết mạch đầu nguồn cận đại đế duệ. Hậu đại dù cho chợt có thể người thành công, cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Hằng vũ đại đế quân lâm thiên hạ thời đại, đến nay nói ít cũng có mười mấy vạn năm. Khương Giật Phi, Khương Thải Huyên, Khương Giật thần đời này, tối thiểu là trăm đời bên ngoài hậu nhân. Khương Giật Phi có thể nghịch phản hậu thiên, huyết mạch phản tổ đến nỗi này trình độ, đúng là cổ kim hiếm thấy. Liền bản tộc tuyệt đại thần vương thời kỳ thiếu niên cũng chưa từng làm đến bước này. Lần nữa xuất thế Trung Châu Song Tử Vương, không thể không ảm đạm chào cảm ơn. Thật tốt, Giật Phi, ngươi không có để Thái Hư thất vọng. Song Tử Vương xám xịt địa xuống đài thời khắc, chỉ gặp Khương tộc ngồi vào bên trên, có một tên đầu cắm phượng châm, xinh đẹp trang nhã thành thục mỹ nhân vỗ tay vỗ tay. Dự thính rất nhiều thế lực nhao nhao kinh hãi, người này là ai? Dám gọi thẳng tuyệt đại thần vương tục danh, chẳng lẽ là cùng hắn cùng thế hệ đời trước cự phách? Khương tộc các trưởng lão ẩn ẩn lấy nó là tôn, liền Khương gia ngồi vào một bên vạn sơ thánh địa, đều đối nó lễ ngộ có thừa. Kỳ cũng trách ư, làm sao cùng Bắc vực đế tộc không liên quan thế lực đều như thế long trọng? Một phen hỏi thăm sau mới biết là biến mất 4.000 năm lâu Thải Vân tiên tử. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, nhào nhào lộ ra một chút vẻ hâm mộ. Thải Vân tiên tử vốn là vạn sơ thánh địa một đời thánh nữ, cùng Khương Thái Hư cùng thế hệ nàng, ngưỡng mộ thần vương phong thái, bí mật tới Tư Định chung thân, lại bởi vì thánh nữ không được gả ra ngoài quy củ, không cách nào tướng mạo tư thủ. Cho dù Thái Hư thần vương cường thế đánh vào thánh địa chỗ sâu nhất, muốn đem người yêu mang đi, Thải Vân tiên tử cũng nhớ tới sư tôn dưỡng dục thụ đạo tri ân, dưng dưng cự tuyệt. Thái Hư thần vương bị nhốt Tử Sơn hơn 4.000 năm. Ấn lý đến nói, vốn là tiên hai đỉnh phong tuyệt đại thánh chủ cấp nhân vật Thải Vân tiên tử, sớm nên tọa hóa mới đúng. Ai ngờ Thải Vân tiên tử từng được Thái Hư thần vương lấy duyên thọ bảo dược gia tăng thọ nguyên. Thẳng đến thần vương trở về thế gian, cũng không có chết đi, chỉ là tóc trắng xóa, vẻ già nua không chịu nổi. Trở về thần vương lấy thần vương tái sinh thuật, vì người yêu khôi phục gần như khô cạn bản nguyên. Quay về thanh xuân, lại trợ phá vỡ mà vào tiên ba lĩnh vực. Một lần hành động trảm đạo thành công, sư tôn sớm đã chết già. Lúc này Thải Vân tiên tử tự nhiên không có chút nào gánh vác cùng người yêu rời đi, trực tiếp vào ở hoang cổ đế tộc, làm Khương gia phụ, cho nên mới có gọi thẳng tuyệt đại thần vương tục danh. Khương gia trưởng lão tôn trọng, vạn sơ truyền nhân lễ ngộ, chờ một chút chư loại xa hoa đãi ngộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN